Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 112 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. 6. Theo thời gian một chút trôi đi, trò chơi người chơi càng thêm nhiều lên. Yến Cơ Tu Vi vẫn luôn chặt chẽ đứng ở kim tự tháp đứng đầu vị trí. Nhìn phía sau một đám người vì tu vi hồng hộc tu luyện, nàng ngẫu nhiên sẽ hạ tuyến nghỉ ngơi. Vẫn luôn ngâm mình ở trong trò chơi đối thân thể của mình không có gì chỗ tốt, hôm nay Yến Cơ mới. Vừa lên trò chơi, tùy tay mở ra bảng xếp hạng nhìn mắt, phát hiện đệ nhị danh cư nhiên lập tức thành trúc cơ hậu kỳ. Chặt chẽ cắn Yến Cơ mông, nàng có chút kinh ngạc. Xuống trò chơi phía trước đệ nhị danh bất quá là cái trúc cơ sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu liền trực tiếp mãnh lẻn đến trúc cơ hậu kỳ. Đây là khái dược, Yến Cơ thoáng kinh ngạc trong chốc lát sau liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Rốt cuộc trong trò chơi tu vi đối nàng tới nói cũng không phải rất quan trọng. Yến tỷ tỷ, người ở đâu? Ngoài cửa vang lên Trần Như thanh âm, Yến Cơ lên tiếng, liền nhìn thấy Trần Như đẩy cửa ra, vẻ mặt tươi cười đi đến. Từ Trần Như gia nhập Hạ thị huynh đệ đội ngũ lúc sau, tu vi chướng càng thêm nhanh lên, trên tay thứ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Liền tỷ như nàng trên đầu mang một cây ngọc châm kỳ thật là một phen trung phẩm pháp khí. Có thể chống đỡ trúc cơ hậu kỳ toàn lực một kích. Trò chơi khai phục đến bây giờ đã qua đi một tháng. Thời gian, trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian bất đồng. Trong trò chơi đã tương đương với đi qua mười mấy năm. Các loại người tài ba hết thảy bừng lên, cái gì luyện khí sư, luyện dược sư, trận pháp sư, bùa chú sư. Tất cả đều xông ra. Hạ gia chính là một vị luyện khí sư. Trần Như trên đầu này đem pháp khí là hạ gia không lâu trước đây luyện chế ra tới lợi hại nhất một kiện phòng ngự pháp khí. Liền trực tiếp đưa cho Trần Như. Trần Như thấy Yến Cơ ánh mắt ở chính mình trên đầu ngọc châm thượng. Đảo qua, nhấp miệng cười nói. Đây là ta một cái đồng đội luyện chế ra tới. Hắn là cái rất lợi hại luyện khí sư. Yến tỷ tỷ nếu lại yêu cầu ta có thể giới thiệu các ngươi hai cái nhận thức một chút. Hắn người này thực dễ nói chuyện, vậy phiền toái ngươi. Yến Cơ sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Nhìn Trần Như cứng đờ tươi cười tiếp tục bổ sung nói. Ta kém một phen tiện tay vũ khí. Trần Như vốn dĩ chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Ở nàng ý tưởng Yến Cơ người này trước nay đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Hẳn là sẽ không phiền toái người khác mới đúng, hiện tại Yến Cơ như vậy một hồi đáp. Nhưng thật ra làm nàng có chút không biết nói cái gì. Chính mình nói ra nói lại không thể tự vả mặt, chỉ có thể gật gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Ta đây chờ lần tới đi theo hắn nói, Trần Như ngồi một lát liền có chút ngồi không yên. Tùy tiện tìm cái lý do rời đi, đi phía trước sắc mặt có điểm không quá đẹp. Yến Cơ nhìn nàng rời đi bóng dáng nhẹ giọng cười. Nhạo cũng không biết cô nương này cái gì phá tật xấu. Luôn thích lâu lâu chạy tới trong tối ngoài sáng khoe ra chính mình gần nhất rèn luyện thời điểm. Tìm được rồi cái gì bảo bối, lại hoặc là nói chính mình đồng đội thật tốt nhiều bổng. Yến Cơ bị nàng nói có chút bực bội. Bất quá nghĩ đến, lúc này đây lúc sau hẳn là sẽ thanh tịnh rất dài một đoạn thời gian. Trần Như từ Yến Cơ phòng ra tới, hướng tới chính mình nơi phòng ở đi đến, rất xa nàng liền nhìn thấy hạ gia ở chính mình trước cửa đứng. Bên người tựa hồ còn đi theo một người nữ tu, kia nữ tu lớn lên cực kỳ diễm lệ. Tùy ý hướng chỗ đó vừa đứng là có thể đủ dễ dàng hấp dẫn mọi người chú ý. Trần Như giữa mày nhảy. Chậm rãi đi qua đi, tiểu như ngươi đã trở lại. Ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút chúng ta đội ngũ một cái khác đồng đội. Phỉ phỉ, thẩm phỉ phỉ, hạ gia chỉ Trần Như, quay đầu đi đối bên người nữ tu nói. Đây là chúng ta tân đồng đội. Trần Như, thẩm phỉ phỉ nhướng mày, duỗi tay vén lên bên tai tóc mái, nhếch miệng cười nói. Ngươi hảo, gia gia cùng vũ cả ánh mắt không tồi. Nếu đem ngươi coi như đồng đội liền chứng minh ngươi thiên phú tính nết đều thực hảo. Về sau nếu là gặp được phiền toái có thể tới tìm ta, nàng mị nhãn như thơ. cười rộ lên thời điểm một đôi con ngươi như là đựng đầy có thể làm người tê dại điện lưu. Xem nhân tâm tê tê dại dại, Trần Như nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy cái này nữ tu có lẽ sẽ đối chính mình tạo thành uy hiếp. Đối phương lớn lên quá đẹp, đẹp đến làm nàng đều cảm thấy tự biết xấu hổ. Trần Như bất động thanh sắc nghĩ, khóe miệng ngậm một mặt ôn hòa tươi cười, đối nàng nói, cảm ơn, Gia Ca cùng Vũ Ca đều đối ta thực hảo. Thẩm Phỉ Phỉ ý vị thâm trường liếc Trần Như liếc mắt một cái. Xem người sau tâm hoảng hoảng, Vũ Ca đâu? Thẩm Phỉ Phỉ quay đầu đi hỏi Hạ Gia, Hạ Gia nói. Bế quan, Vũ Ca ở đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ, không tồi a. Đều bắt đầu hướng trúc cơ trung kỳ, Thẩm Phỉ Phỉ khóe mắt hơi trọn. Lại nói tiếp ta phía trước ở bên ngoài nhi gặp được một cái tu sĩ có điểm biến thái. Mới vừa nhìn đến hắn thời điểm vẫn là luyện khí 9 tầng. Qua một đoạn thời gian liền đến trúc cơ hậu kỳ, Hạ Gia kinh ngạc nói. Đó chính là bảng xếp hạng đệ nhị cái kia. Có lẽ đi, bất quá hắn rất khó tiếp cận. Ta nói với hắn lời nói lý đều không để ý tới người. Sau đó ta liền từ bỏ thông đồng, Thẩm Phỉ Phỉ nói. Có chút bất đắc dĩ nhún vai, Hạ Gia nhịn không được cười. Wow, tự nhiên liền chúng ta Phỉ Phỉ đại mỹ nhân đều thông đồng không được. Kia huynh đệ rất lợi hại a. Hai người cười hi hi trò chuyện thiên. Đứng ở một bên Trần Như cảm giác chính mình tựa hồ bị ngăn cách bên ngoài. Nàng ở cái này đội ngũ thời gian so ra kém Thẩm Phỉ Phỉ. Tự nhiên cũng không có bọn họ như vậy thục lạc, nhìn Hạ Gia như là đem chính mình cấp quên mất. Trần Như trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, liễm mắt nhìn ngầm, nàng chân mang một đôi thêu như tự nói ủng. Là Hạ Gia luyện chế có thể gia tăng tốc độ pháp khí, đúng rồi Tiểu Như, Hạ Gia như là nghĩ tới sự. Tình gì, kêu Trần Như tên, người sau thu liễm đáy mắt cảm xúc, ngước mắt nhìn về phía hắn. Phỉ Phỉ mang về tới tin tức, ma quật bên kia có cái kim đan tu sĩ phủ đệ. Bất quá bên ngoài thiết hạ rất nhiều cấm chế, chờ Vũ Ca xuất quan chúng ta liền qua đi nhìn xem ơ siêu, hạo a Trần Như hai tròng mắt cong cong. Híp mắt cười sán lạn, nàng đồng đội, nhất để ý cần thiết là chính mình, Trần Như liếc mắt Thẩm Phỉ Phỉ. Ánh mắt hơi trầm xuống. Đẹp sao, Yến Cơ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người ăn mặc màu đen quần áo nam tu. Hắn theo ánh mắt nhìn lại, ở cách đó không xa đứng ba người trên người quét một vòng. Lại quay đầu đi ra tiếng hỏi, Yến Cơ bị đột nhiên xuất hiện nam tu cấp hoảng sợ. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, chính mình như thế nào liền có người tới gần cũng chưa phát hiện. Yến Cơ đem trong tay viên cầu trở tay thu vào túi càn khôn. Híp mắt nhìn bên cạnh nam tu, đối phương ăn mặc một thân màu đen quần áo. Tướng mạo tà mị, nhìn có vài phần quen mắt, Yến Cơ ở trong đầu tìm tòi trong chốc lát, thực mau cùng trước mắt người này đối thượng hào. Giang tiên sinh, người thực chú ý nàng. Giang giật liếc liếc mắt một cái cách đó không xa Trần Như. Ta thường xuyên nhìn đến ngươi đi theo nàng. Cầm ký ức cầu, ngươi đều thấy được. Giang giật gật gật đầu. Thấy được Yến Cơ sắc mặt bình tĩnh nga một tiếng. Hoàn toàn không có bị người bắt được chính mình theo dõi người khác khi nên có hoảng loạn cùng. Không biết làm sao, trên mặt biểu tình bình tĩnh không được. Nàng còn thuận miệng hỏi một câu. Người cũng muốn cùng nhau sao, hảo a, Giang giật nói. Ở Yến Cơ bên cạnh ngồi xổm xuống dưới Yến Cơ. Ngoạc kép, Yến Cơ liền như vậy trơ mắt nhìn đối phương tùy tiện ở chính mình bên người ngồi xổm xuống. Tâm tình có chút phức tạp, vị này Giang tiên sinh, có phải hay không ăn no không có việc gì làm. Tính, mặc kệ hắn, Yến Cơ lại đem ký ức cầu đào ra tới. Đem Trần Như nhất cử nhất động tất cả đều ký lục xuống dưới. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Giật thường xuyên sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Yến Cơ bên cạnh. Liền như vậy lẳng lặng ngồi xổm, ngẫu nhiên hai người sẽ tùy tiện liêu thượng nói mấy câu. Nhưng đại bộ phận thời gian đều vẫn là đối diện không nói gì, Giang tiên sinh. Các ngươi Giang gia có phải hay không có cái gọi là Giang tứ người? Đương Giang giật lại xuất hiện tại bên người khi, Yến Cơ quay đầu đi ra tiếng hỏi một câu, Giang Dật nhíu lại mi cẩn thận tự hỏi trong chốc lát. Hình như là có như vậy một người, hắn hiện tại tu vi thế nào? Giang Dật nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, nói, giống nhau, kim đan trung kỳ tu vi, ngươi coi trọng hắn. Yến Cơ không đáp lời, cái này kêu Giang Tư chính là ra tay hủy hoại nguyên chủ tu vi. Đem nàng mạnh mẽ lưu tại trong trò chơi người, kim đan trung kỳ tu vi. Nói cách khác so nguyên chủ cao như vậy một tầng, nếu là đánh bất ngờ dưới tình huống đích xác có tỷ lệ có thể phế đi nguyên chủ tu vi, hắn ở Giang. Ra địa vị cao sao, Yến Cơ lại mở miệng hỏi, Giang Giật hồi nàng. Còn hành, ngươi thật sự coi trọng hắn. Yến Cơ tự động làm lơ Giang Dật nửa câu sau lời nói. Nàng ở tự hỏi nếu chính mình đem Giang Tứ người này làm rớt. Giang ra người có thể hay không tới cửa tính sổ. Nàng tuy rằng không sợ, nhưng Yến gia có lẽ sẽ bởi vậy gặp đến liên lụy. Vẫn là đến tưởng cái biện pháp. Giang Dật thấy Yến Cơ hảo sau một lúc lâu đều không trở về chính mình. Giữa mày nhiễm vài phần úc sắc. Đứng dậy lặng yên không một tiếng động rời đi trò chơi, Yến Cơ lấy lại tinh thần. Đang muốn tìm hiểu Giang Dật khẩu phong, ai biết lại không thấy được người sau thân ảnh. Chờ lần sau gặp được hỏi lại vấn an, nhưng mà mãi cho đến trò chơi đổi mới. Yến Cơ đều không có đang xem đến quá Giang Dật thân ảnh, trò chơi đổi mới. Ra tiền đổi cùng với nặc danh diễn đàn công năng. Nói cách khác đại gia có thể bắt đầu đổi trò chơi tiền. Đến nỗi nặc danh diễn đàn. Vậy một cái đại gia khoác áo choàng cùng nhau giao lưu thảo luận địa phương, người có thể ở chỗ này. Trao đổi giao dịch tin tức cùng vật phẩm. Cũng có thể tuôn ra chính mình biết đến đại lưu tin tức. Yến Cơ đối cái này nặc danh diễn đàn chính. Là quen thuộc thực, rốt cuộc nguyên chủ chính là ở bên trong này. Bị người đem thân phận tin tức lột cái tinh quang. Đồng thời từ mỗi người hâm mộ kính ngưỡng tuyệt thế thiên kiêu biến thành người gặp người đánh. Chuột chạy qua đường, đổi mới hoa suốt một ngày thời gian. Đổi mới xong sao, Yến Cơ thượng trò chơi. Việc đầu tiên chính là đem chính mình trên người sở hữu thiên tài địa bảo yết giá rõ ràng dán ở nạc. Danh diễn đàn, trên người nàng đồ vật đều là từ các loại bí cảnh hiểm địa bắt được. Tùy tiện lấy một cái ra tới đều có thể khiến cho hoành động, thực mau Yến Cơ phát thiệp đã bị đỉnh. Tới rồi trang đầu, một ít người là ở phun tào nàng muốn kiếm tiền tưởng điên rồi. Chỉ thu hiện thực linh thạch không thu trò chơi linh thạch. Một khác bộ phận còn lại là kẻ có tiền lưu lại liên hệ phương thức Yến Cơ lên trò chơi. Hoa điểm thời gian đem tạp ở trúc cơ hậu kỳ tu vi hướng lên trên đề. Thành công đột phá tới rồi kim đan sơ kỳ lại bắt được hệ thống khen thưởng. Sau đó một bên đem trong tay đồ vật giao dịch đi ra ngoài. Một bên tiếp tục nhìn Trần Như tiền đổi công năng ra tới sau. Làm thiên nhị đại hạ thị huynh đệ tự nhiên là không chút nào nương tay hướng trong trò chơi tạp linh. Thạch đôi tu vi, Yến Cơ trong tay đơn đặt hàng liền có hai người bọn họ tên trong trò chơi cấp bậc phân chia càng. Thêm rõ ràng, tu vi cao càng ngày càng cao, thấp tắc càng ngày càng thấp, Yến Cơ cũng không chú trọng tu vi, chỉ cần so Trần Như cao, đi theo nàng thời điểm sẽ không bị phát hiện là được lại qua một đoạn thời gian. Nặc danh diễn đàn đột nhiên xuất hiện một cái thiệp trong trò chơi liên tiếp phát sinh tân nhân. Bị cướp bóc bảo bối sự tình, đến tột cùng là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Lâu chủ trình bày bản thân rất nhiều lần đều bị nào đó kẻ thần bí cấp đoạt bảo bối trải qua. Ngôn ngữ sinh động hình tượng, có thể nói là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ thiệp cũng chia làm ba phái. Một cái là lâu chủ phe phái, cảm thấy này kẻ thần bí thật đúng là táng tận thiên lương. Chuyên môn đoạt tân nhân trong tay bảo bối. Thật là quá mẹ nó không biết xấu hổ, một cái khác phe phái còn lại là cho rằng. Người tu vi thấp cho nên bị đoạt bảo bối. Này không phải thực bình thường sự tình sao? Rốt cuộc cường giả vi tôn sao? Dư lại tất cả đều là xem diễn cùng ăn dưa quần chúng. Thiệp trực tiếp bị đưa đến đứng đầu trang đầu. Càng ngày càng nhiều người chơi nhìn đến cái này thiệp. Cũng có một ít người nói cho lâu chủ bọn họ cũng có tương đồng trải qua, đều bị một cái ăn mặc huyền. sắc quần áo thấy không rõ diện mạo không biết giới tính kẻ thần bí cấp đoạt bảo bối, thực mau. Cái này kẻ thần bí ở thiệp phát hỏa lên, đến nỗi cái này kẻ thần bí rốt cuộc là ai lại không có biết. Được, Yến Cơ đem thiệp nhanh chóng xem một lần, nhìn một bên ký ức cầu hơi hơi mị mị con ngươi, nàng duỗi tay sờ sờ ký ức cầu. Tắt đi thiệp, chờ một chút, mau tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Thống khổ, ngày hôm qua băm tay hôm nay tới gì? Bị đau bụng kinh lăn lộn, cảm giác trong bụng trang một đống dao nhỏ vẫy tay bye bye.jpg. Hết chương.